xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5555, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 34. Góc truyện audio.com. Hình Quân cùng Thanh Hạo nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Thật đúng là, nhất là Thanh Hạo, khóe môi nổi lên nụ cười. Nàng để ý nhất người nhà của nàng. Biện pháp này đi, vậy chúng ta lập tức chuẩn bị. Hình Quân nói, ta lát nữa điêu khắc mấy cái người gỗ. Sau đó đem bọn hắn huyễn hóa thành người nhà nàng dáng dấp. Bất quá ta không biết những người kia dáng dấp. Ta lát nữa vẽ ra tới. Thanh Hạo nói, tốt, đó không thành vấn đề. Đây cũng là, hai người chung đụng được hòa hợp thời điểm. Một giờ về sau, Đường Quả đem trận pháp phá vỡ. Truy tìm nàng ba người khí tức thời điểm. Đột nhiên phát hiện mấy cái quen mặt người. Xem xét, đây không phải là người nhà họ Đường sao? Mấy người này người nhà họ Đường nhìn cũng không dễ dụa. Bởi vì bọn họ bây giờ bị một chút khinh thường cho ra bóng người khống chế. Hướng nguyên chủ càng đi, Đường Quả đi theo đuổi theo. Không biểu diễn bên dưới. Ba người kia làm sao sẽ buông lỏng một hơi đâu. Chờ Đường Quả đi rồi. Ba người kia nhìn nhau cũng đi theo đuổi theo. Đường Quả biết rõ một chiêu này. Cũng là bọn hắn ba người đã từng dùng để chu sát nguyên chủ một chiêu kia. Nàng tới đây, chính là vì cái này đến. Ba người kia hẳn là chậm rãi theo ở phía sau. Nàng một bên bay vọt, một bên hướng trên mặt đất ném linh thạch, đồng thời kết ấn, thật nhanh bố trí trận pháp. Cũng không phải cái gì lợi hại trận pháp, chính là huyễn trận mà thôi. Nàng chỉ là muốn đem bọn hắn dẫn vào cái kia tràn ngập hung sát chi khí địa phương. Tránh ba người sẽ phát giác đến cái gì? Nàng còn tại trên trận pháp thêm như vậy một chút xíu vòng bảo hộ. Sở dĩ ba người lúc này đã chạy tiến vào tràn ngập hung sát chi khí địa phương. Thân thể nhưng không có cảm giác rất khó chịu. Không biết chạy bao lâu. Ba người trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là thời gian quá xa xưa? Sở dĩ con đường này so trong tưởng tượng còn muốn dài. Làm bọn hắn chạy đến bên vách núi. Nhìn thấy Đường Quả đang ngồi ở bên vách núi chờ bọn hắn thời điểm. Biểu lộ hơi đổi, chẳng lẽ đi lầm đường. Đầu gỗ khôi lỗi đã đầu bên dưới vách núi mặt. Ta có thể cảm giác được. Hình Quân nói, nàng là theo chân tới. Vậy tại sao nơi này không có hung sát chi khí? Thanh Hạo mê hoặc, còn có nàng, nghĩ đến Đường Quả quỷ kế đa đoan. Thanh Hạo hô to, đi, chúng ta đi mau. Nhưng mà, muộn, Đường Quả đã đem trận pháp triệt hồi. Hung sát chi khí theo bốn phương tám hướng vọt tới. Xung kích đến ba người đứng cũng không vững. Đường Quả còn muốn để Thanh Hạo, không muốn hắn chết ở chỗ này. Thế là đưa tay chộp một cái, liền đem hắn linh hồn chộp trong tay. Sau đó đem hắn vào thành một cái cầu, hướng mặt ngoài ném đi hình thành một đạo 10 phần duyên dáng đường vòng cung. Còn lại hai người đã không kịp chú ý cái khác, đều đang ra sức chống cự lại hung sát chi khí tràn vào thân thể. Đường Quả khí định nhàn nhã ngồi tại bên vách núi, nhìn xem hai người thống khổ giãy giụa bộ dạng, cười nói, mặc dù ngươi rất thông minh. Thế nhưng ngươi làm sao quên ta là người trùng sinh sự tình? Đường Quả vấn đề, để Mạnh Thượng Tuyết trợn mặt nhìn. Đúng vậy a, Đường Quả thế nhưng là cái người trùng sinh. Nàng đắc chí nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, nhưng quên đối phương là người trùng sinh. Nói không chừng đã sớm trải qua cảnh tượng như vậy. Ngươi nguyên lai là chết ở chỗ này. Hình Quân hỏi, Đường Quả ngậm bài, đúng vậy a. Ta cũng muốn để các ngươi nếm thử ở chỗ này bạo thể tư vị. Yên tâm đi, ta không có các ngươi tàn nhẫn như vậy. Sẽ không để các ngươi chết. Ở lúc mấu chốt, ta sẽ bảo vệ linh hồn của các ngươi. Giống Thanh Hạo như thế sao? Đây là Mạnh Thượng Tuyết cùng Hình Quân sinh lòng. Không, bọn họ không nguyện ý như thế. Tu luyện không biết bao nhiêu năm bọn họ. Căn bản là không có cách tiếp thu chính mình biến thành một cái bình thường linh hồn sự thật. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.